Tận thế nhạc viên, chương 196, tấm thẻ không phải cắm ở trong đại não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng luôn luôn lấy người làm vườn tự cho mình là, lại đột nhiên bạo nói tục ý lão sư so sánh. Lâm Tam Tửu kinh ngạc trình độ càng là xa xa phía trên nàng. Nhất thời không nói nổi một lời nào, chỉ bất quá nàng hiện tại là cái đại não bộ dáng. Ai cũng không thể theo xám trắng chất câu về trong nhìn ra tâm tình gì tới. Ta chính là nghĩ đến. Nếu như có thể đem thi thể của mình tấm thẻ hóa liền tốt. Kết quả ta cầm đầu va chạm. Nó liền thật bị kẹt mảnh hóa. Qua thật lâu, nàng mới ăn một chút giải thích nói. Hòa hoãn 2 phút cảm xúc. Ý lão sư cũng phát hiện trong đó quan khiếu. Thường ngày làm Lâm Tam Tửu tấm thẻ hóa một kiện đồ vật thời điểm, là trực tiếp đưa nó thu vào trong thân thể. Sau đó tại trong đại não sẽ xuất hiện một cái mục lục, cũng chính là có thể cung cấp xem xét tấm thẻ kho. Mà bây giờ liền thân thể cũng không có. Như vậy bị kẹt mảnh hóa đồ vật thu đi đến nơi nào rồi? Thi thể đâu? Một cái đại não cùng một cái đại não nội bộ thanh âm đều bởi vì cái này biến cố hoảng hồn tại ý lão sư theo đề nghị. Lâm Tam Tửu đáp xuống cực tới gần mặt đất khoảng cách trên. Một cái ý nghĩ chợt lóe lên. Nàng thi thể của mình liền. Phanh, một tiếng. Không biết từ chỗ nào ngã ra. Lâm Tam Tửu thậm chí cũng không phát hiện nàng đem chính mình trên huyệt thái dương làn da đập phá một khối nhỏ. Chỉ lo giật mình hai người thương lượng vài câu. Vẫn trăm mối vẫn không có cách giải. Thấy nói như vậy xuống dưới cũng không hiểu rõ. Cảnh cáo một tiếng. Chớ làm loạn. Về sau. Ý lão sư lần nữa không một tiếng động nghe nàng trước khi đi ý tứ. Tựa hồ là muốn đem ý thức lực hình thành cái này. Đại não. Triệt để kiểm tra một lần trở lại. Lâm Tam Tửu trong lòng có chút lo sợ. Nhưng có thể thu hồi thi thể tổng là một chuyện tốt, nàng lại bồng bềnh thấm thoát chìm xuống dưới. Sờ, đến thân thể vừa lấy về sau, cấp tốc đem nó tấm thẻ hóa. Bất kể nói thế nào, thân thể của mình vẫn là nắm tại trong tay của mình mới có thể gọi người an tâm. Không có vẫn luôn đối thoại ý lão sư, Lâm Tam Tửu lắc lắc ung dung tại trong xe bay một vòng. Trong xe đèn huỳnh quang sở dĩ luôn luôn tránh. Là bởi vì có một cái thạch sùng đồng dạng nam nhân leo lên tại trên mui xe bò. Làm thân thể của hắn trải qua đèn huỳnh quang quản thời điểm. Đèn liền sẽ diệt một chút. Rời đi, ánh đèn liền lại lập tức phát sáng lên. Lâm Tam Tửu không khỏi nghĩ đến nếu như trong nhà bóng đèn hỏng. Là không phải là bởi vì có cái nam nhân vẫn luôn nằm sấp ở phía trên, nguyên nhân chỉ là không biết. Bóng đèn nam, lại là nơi nào chuyện lạ. Về phần trời nắng bé con, nhìn hẳn là không thể nhận, bởi vì rũ xuống trời nắng bé con thượng nữ nhân, đã đem đầu theo bé con vạt áo trong chui vào. Hiện tại bé con đầu hiện ra một tấm rất thật mà giữ tợn nữ nhân gương mặt. Nguyên bản tươi cười trên gương mặt đáng yêu, giờ phút này chỉ có hai con cực đại mà đen nhánh con mắt bắt mắt nhất. Theo đại não thổi qua mà chậm rãi di động. Để Lâm Tam Tửu cơ hồ có chút sợ hãi, nàng lại đột nhiên vươn tay ra tóm nó. Còn lại hành khách, ngược lại là vẫn luôn trầm mặc không nói gì ngồi tại vị trí trước. Liền nhìn cũng không hướng phi hành đại não liếc mắt một cái. Lâm Tam Tửu, đi, một vòng, phát hiện thì ra trong phòng điều khiển cũng là có. Người, có khi trong xe cá biệt hành khách sẽ còn cực kỳ hiếm thấy động một chút. Chỉ là lấy trước mắt trạng thái đến xem. Những này Kisaragi nhà ga đọa lạc chủng tựa hồ đối với nàng bây giờ không có bất kỳ cái gì hứng thú. Trong nội tâm nàng chứa chuyện. Lại bồng bềnh thấm thoát về tới chết đi kia một toa xe trong. Thử kêu mấy lần. Ý lão sư vẫn không có hồi âm. Lâm Tam Tửu mờ mịt phù ở giữa không trung. Suy nghĩ trong bất chi bất giác trôi dạt đến về sau nên làm cái gì, vấn đề này làm trên chỗ ngồi lão quá đột ngột động thời điểm. Nàng thậm chí nhất thời cũng không có chú ý đến. Hóa ra là dạng này. Ánh mắt của nàng bị hấp dẫn. Nhìn mấy giây về sau. Lập tức nhịn không được trầm thấp thán một câu. Lão thái thái tay chân cứng ngắc. phảng phất cân đối tốt tứ chi động tác đối với nàng mà nói phi thường gian nan. Nàng mộc mộc đứng lên, phần eo bỗng nhiên một chút hướng về phía trước ngẩng lên 90 độ. Cơ hồ khiến người cho là nàng sắp chặn ngang gãy mất thời điểm. Nàng đưa tay cầm lên bị Lâm Tam Tửu ném xuống đất báo chí đoàn. Sau đó nhét vào cái ghế trong khe hở. Đó chính là viết gọi người không muốn xuống xe tờ giấy. Lâm Tam Tửu tỉ mỉ nghĩ lại. Lập tức rõ ràng. Xem ra là có tiền nhân viết xuống tờ giấy về sau. Vẫn luôn canh giữ ở trong xe. Rốt cục phát hiện trong xe không đúng. Nhưng cái thứ hai hoàn toàn tương phản, cảnh cáo còn đến không kịp viết xong liền thấy hại mà tờ giấy thứ nhất lại bị trong xe linh thể nhóm xé xuống. Đặc biệt đặt ở một cái một khi bị trông thấy, liền tuyệt sẽ không bỏ mặc vị trí. Đơn giản tới nói, nguyên bản cảnh cáo bây giờ thành một cái bẫy. Nhưng là cái này quỷ lão thái vì cái gì đột nhiên nhớ tới muốn đem tờ giấy khôi phục nguyên dạng đâu? Chẳng lẽ nói, quá tốt rồi. Một tiếng hưng phấn hô to đánh gãy suy nghĩ của nàng. Chính là hơn nửa ngày cũng bị mất tin tức ý lão sư. Ta đem ngươi bây giờ bộ dáng này trong trong ngoài ngoài đều cho kiểm tra một lần. Xem như biết đạo chuyện gì xảy ra. Nàng nghe quả thực so Lâm Tam Tửu trước khi chết cao hứng. Ngươi thật sự là mệnh không có đến tiệt lộ. Mà lại chuyện này đối với ngươi mà nói thế mà còn có chỗ tốt đâu. Chuyện gì xảy ra? Sở dĩ ngươi bây giờ là một cái đại não bộ dáng, là bởi vì ngươi đem ý thức lực cơ hồ dùng hết. Nó chỉ đủ bao trùm như thế lớn địa phương. Tại ngươi sau khi chết, cứ việc không có nhục thể cơ sở, nhưng là nó vẫn đang thong thả khôi phục. Úc, chính ngươi nhìn không thấy, mới khôi phục ý thức lực tại ngươi não bộ hậu phương tạo thành một cái miệng túi nhỏ hình dạng đồ vật. Đem tấm thẻ cũng bao lại. Nói cách khác, kỳ thật tấm thẻ cũng không có biến mất, chỉ là bị ngươi ý thức lực cho trốn đi mà thôi. Nhưng là những tạp phiến khác đều là thu vào trong thân thể a, giống đao của ta. Đặc thù vật phẩm, hiện tại ta liền thân thể cũng bị mất. Có cái gì tốt cao hứng? Ý lão sư thanh âm mát lạnh, mang theo vài phần nghiêm túc nói. Ta đã sớm nghĩ tới, thân làm một cái tiến hóa người. Ngươi không cảm thấy ngươi quá mức ỷ lại vật ngoài thân cùng thân thể bản năng sao? Từ trường phòng ngự nếu như đổi một người mở ra, cũng có thể kiên trì một tuần lễ. Mà ngươi một khi không có đặc thù vật phẩm, liền nửa bước khó đi. Thậm chí liền bản thân ngươi năng lực tiến hóa đều rất ít bỏ công sức. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, không khỏi có chút hổ thẹn. Nàng cho tới nay phương thức chiến đấu, nói trắng ra là cùng lúc trước một đao vào Nhậm Nam sau gáy trong từ đầu đến cuối không có gì khác nhau. Chỉ là vũ khí hoặc là lợi hại chút, thân thủ có lẽ nhanh nhẹn chút, mà bây giờ ngươi biến thành một cái thuần ý thức thể. Nói không chừng là một cơ hội. Ý lão sư mười phần lạc quan dáng vẻ. Từ hôm nay lên ta sẽ dẫn ngươi chuyên tâm tu luyện ý thức lực. Mặc kệ là lượng, cường độ, vẫn là thuần thục độ. Đều muốn tu luyện, làm ngươi năng lực đạt tới có thể dùng ý thức lực tạo nên ra tới một cái giống nhau như đúc thân thể lúc. Không, vậy ngươi cũng không tính sống lại. Ý của ta là, đến lúc đó chúng ta có thể thử dùng cỗ này thuần ý thức thể thân thể đi kết nối ngươi vốn nhục thể. Ý thức lực còn có thể làm vạn năng keo đến dùng a. Lâm Tam Tửu không biết nên khóc hay cười. Nhưng không thể phủ nhận chính là vừa có hy vọng. Trong lòng quả nhiên lập tức liền sáng sủa nhiều. Dù sao hiện tại đọa lạc chủng đối ngươi không có hứng thú. Tiến hóa người lại nhìn không thấy ngươi. Ngươi có 14 tháng đến cố gắng. Ý lão sư một câu nói còn chưa dứt lời, liền lập tức được chứng thực sai lầm của nó tính. Bởi vì cái này thời điểm chạy âm thanh thấp xuống. Đoàn tàu chẳng biết lúc nào chậm rãi đỗ vào một cái sân. Cửa toa xe bá một tiếng mở ra. Cái toa xe này quả nhiên cũng có thật nhiều a, sao? Chỗ này làm sao còn có cái đại não, chưa xong còn tiếp. PS, cái quỷ gì? Vừa rồi nhìn lướt qua bình luận khu. Là ai nói tấm thẻ cắm ở đại não thượng? Ai nha mà ơi cười ta 5 phút. Nữ chính vừa chết, lập tức một mảnh vui mừng hớn hở. Cái này thật được không? Hôm nay thật sự là cảm xúc hóa một ngày. Bởi vì ta lần đầu tiên một hơi thu hai cái hòa thị bích. Béo mèo Lý phu nhân. Mặc dù là một kiện để ta cảm thấy thụ sủng nhược kinh chuyện tốt. Nhưng là tăng thêm cũng trầm trọng đặt ở trên vai. Cảm ơn ngươi. Béo mèo Lý phu nhân. Lý tiên sinh biết ngươi phá của như vậy sẽ chọc tức lấy. Về sau mở ra khen thưởng. Hữu nghị lâu dài nha. Mặt khác muốn cảm tạ nho nhỏ sách đem cái này nguyệt phấn hồng đều cho ta. Cây đàn hương thơm, phục chế gián, bởi vì ta mù chữ. Đại manh tư cơ đào hoa phiến, nói muốn tiếp tục kinh khủng chính là nàng các ngươi mau tới. Tiểu bạch tường bán buôn thương phù bình an, FANYG hai phiếu phấn hồng. Ô mai, không có viết sai, phấn hồng, màu mực dã rời phù bình an. Túc cảm thịnh tình, cô tiết tự thưởng phấn hồng. A, còn có 941 đồ ngọt phấn hồng. Cảm giác còn có để lọt. Bởi vì mọi người gần nhất cho ta phấn hồng nhiều lắm. Cao hứng xấu ta. Ha ha ha tinh ích cùng chứng ích các ngươi hít bụi đi thôi ha ha ha. Cầu không nói cho tác giả. Cách chương.